Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 938, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có người nhận ra, hắn là ai chăng? Lâm Kiệt chỉ hình chiếu mạc bao lên một bản tràn đầy bắp thịt người da trắng nam tử tuyên truyền. Tấm áp phích. Dò hỏi, hắn lời này còn chưa rơi xuống đất, thì có mấy người hô, nước Mỹ một cái bóng bầu dục vận động viên. Cái đó, Adam Thielen, Lâm Kiệt gật đầu cười nói. Đúng, hắn chính là nước Mỹ Minnesota Viking đội banh bóng bầu dục minh tinh. Bên ngoài đón lấy Adam Thielen, xem tới nơi này cũng có không thiếu. Kiểu Mỹ bóng bầu dục vận động người yêu thích à, nếu có người biết hắn. Chắc hẳn cũng biết, hắn lần năm ngoái tháng 10, bí mật là một cái lô não khối u giải phẫu. Hắn lại sửa lại nói, hôm nay chuyện này đã coi như là công khai bí mật. Không sai, hắn vậy ca giải phẫu chính là ta làm. Vậy, các ngươi có thể sẽ hỏi, nước Mỹ danh y như vậy nhiều. Tại sao vị này thể dục minh tinh sẽ chạy đến rất xa Trung Quốc? Để cho ta làm một ca giải phẫu đây. Nói lời này, Lâm Kiệt từ trong máy vi tính xách tay điều ra mấy tờ lô não phim CT. Đặt ở hình chiếu bao lên. Đây chính là Adam Thielen lô não khối u, từ nơi này phim CT lên. Chúng ta có thể thấy, cái này khối u không tính là nhiều lớn. Bên bờ vậy coi là bóng loáng. Vị trí cũng không coi là quá sâu. Giải phẫu độ khó nhìn như không lớn à, cùng nghe nói mọi người hơi nghị luận một hồi. Lâm Kiệt mới chậm rãi nói, Adam Thielen đối thủ thuật chỉ có một yêu cầu. Đó chính là, sau khi giải phẫu không thể có ảnh hưởng hắn vận động cơ năng hậu di chứng. Đối với hắn mà nói, bóng bầu dục chính là hết thảy. Không thể lại đánh bóng bầu dục, sống không bằng chết, nghe được cái này yêu cầu. Mọi người tiếng nghị luận, bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Lô não khối u tháo xuống giải phẫu. Muốn làm không có bất kỳ hậu di chứng. Đây cũng không phải là vậy hay vậy người có thể làm được. Lâm Kiệt lại chỉ CT hình ảnh đồ lần trước chút óc lớp da mương trở về lộ vẻ ảnh. Giới thiệu, mời lại chú ý một chút. Cái này não lớp da mương hồi. Chúng phải chăng cùng chúng ta bình thường thấy có chút không cùng? Cho mọi người 2 phút xem xét thời gian. Lâm Kiệt mở miệng nói. Chúng ta đều biết, kiểu Mỹ bóng bầu dục thân thể đối kháng là đặc biệt kịch liệt. Thì lần là một tên bên ngoài đón lấy, lại là thường xuyên sẽ ở cao tốc vận động dưới trạng thái. Bị người đụng thả vào, hàng năm như vậy vận động. Cái này thì tạo thành thi lần óc kết cấu và người thường so sánh. Có nho nhỏ có chút khác biệt. Nói đơn giản, chính là thi lần óc chức năng khu. So sánh đã từng vị trí, cũng xảy ra trình độ không đồng nhất chuyển vị. Như vậy thì tạo thành. Chúng ta biết cái này khối u vị trí xác thực, nhưng là lấy hướng giải phẫu đường dây, đều không thể sử dụng nữa. Cần lần nữa khám xét ra một cái an toàn giải phẫu đường dây. Lâm Kiệt trầm giọng nói. Đây cũng là tại sao. Thi Lim tìm được ta nguyên nhân. Hắn ở nước Mỹ tìm kiếm mấy vị bác sĩ. Bởi vì hắn óc tất cả chức năng khu vị trí tương đối hỗn loạn. Không cách nào tìm được một cái tuyệt đối an toàn giải phẫu đường dây. Không cách nào thỏa mãn hắn giải phẫu không thể có hậu di chứng yêu cầu. Nước ta có một câu cổ thoại, sai một ly, sai ngàn dặm, cái này ở lô não trong giải phẫu, là tuyệt đối dùng thích hợp. Đây là, Lâm Kiệt lại từ trong máy vi tính điều ra một bản tranh ảnh. Đầu đặt ở hình chiếu bao lên, đây là một bản có thể để cho dày đặc chứng sợ hãi hoảng sợ không thôi. Rậm rạp chằng chịt. Do lớn bằng bất đồng dây đỏ tạo thành hình cầu lập thể tranh ảnh. Lâm Kiệt trực tiếp giới thiệu. Chắc hẳn không ít người đã nhìn ra. Đây là chúng ta đại não mạch máu hệ thống. hắn nhìn về phía mọi người, nhắc nhở, thấy cái này tranh ảnh, hơn nữa lời của ta mới vừa rồi, các ngươi là không phải có thể liên nghĩ đến cái gì. Lúc này, ngồi ở hàng trước một vị hơn 40 tuổi người da trắng nam tử đứng lên, có chút kích động hô, ý ngươi là, dùng não mạch máu xác định vị trí. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, đúng, chính là dùng não mạch máu xác định vị trí. Óc các bộ vị có thể sẽ bởi vì bất đồng nguyên nhân, như kịch liệt đụng, sưng nước, khối u đè ép các loại, phát sinh một ít vị trí thay đổi, nhưng là tương ứng, mạch máu vậy sẽ phát sinh di động, nhưng là rất nhỏ mạch máu và não tổ chức giữa tương đối quan hệ, nhưng là sẽ không thay đổi. Nghe nói như vậy, Gerbo cũng cảm giác giống như thọt phá một tầng màng, chốc lát gian thấy được một phiến thị trường thế giới mới. Cùng lúc đó, hắn lại xông ra nồng nặc chán nản. Cái phương pháp này chưa tính là biết bao thâm ảo à. Tại sao mình cũng chưa có nhớ tới? Gerbo không nhịn được quét mắt một lần bên người một số người. Hắn phát hiện mặt những người này lên, cũng toát ra làm sao không phải mình thương tiếc tiếc nuối. Hoặc bừng tỉnh hiểu ra kinh ngạc, hoặc nguyên lai là như vậy thất lạc cùng diễn cảm. Cái này làm cho hắn nghĩ tới mình khi còn bé, thấy biểu diễn ảo thuật lúc ngạc nhiên, còn có suy nghĩ mãi không xong. Như vậy thì, cuối cùng biết ảo thuật biểu diễn bí mật lúc, cái loại đó buồn bã mất mát tâm tình. Gerbo bình phục một chút tâm tình chập chờn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thẳng thắn nói Lâm Kiệt. Có thể phát hiện nhiều người như vậy coi mà không thấy sự việc, đây chính là bản lãnh. Sinh lòng thán dùng Gerbo, chợt ý thức được, mình tại sao sẽ khinh thường dùng não mạch máu tới định vị lô não ngưng huyết khối. Thân thể con người tổng lượng máu cỡ 5 thăng, óc sức nặng chỉ chiếm thân thể con người trọng lượng 2%. Nhưng, đại não dây dưa dưỡng khí tính, nhưng đạt tới toàn thân dây dưa dưỡng khí lượng 25%. Chảy máu tính chiếm tim thua lượng máu ra 15%. Trong vòng một ngày lưu kinh đại não huyết dịch là 2.000 thăng. Cái này thì khiến cho được thân thể con người đại não mạch máu cực kỳ phong phú và phức tạp. Nhớ óc chủ yếu động tĩnh mạch máu. Gerbo dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhớ lần cấp mạch máu, đối với hắn mà nói, cũng có thể mạnh mẽ. Nhưng đã đến lần nữa cấp một mạch máu, đó là đánh chết hắn. Vậy không nhớ được, mà nếu muốn chính xác xác định vị trí trong đầu ngưng huyết khối, khối u vị trí, nhất định phải nhớ lần nữa cấp một. Thậm chí là còn nhỏ hơn nhỏ não mạch máu, bởi vì càng thật nhỏ mạch máu, càng mềm mại, quán tính vậy càng nhỏ, càng sẽ theo chung quanh óc tổ chức di động mà di động. Đối với cái này không thể nào nhớ, phức tạp vô cùng rất nhỏ não mạch máu, mọi người bản năng sẽ đem chúng liệt vào suy nghĩ khu không thấy được, từ đó sẽ không nghĩ bọn chúng tác dụng. Có lẽ chỉ có Lâm Kiệt cái này có kinh người hình ảnh trí nhớ người mới sẽ nghĩ tới rất nhỏ não mạch máu cái này công dụng. Nghĩ như vậy, Gerbo tâm tình là càng thêm ôn hòa. Vậy một chút chán nản cũng là tan thành mây khói. Hắn thở dài nói, cái phương pháp này chỉ có Lâm Kiệt, cũng chỉ có thể là Lâm Kiệt mới có thể nhớ tới. Gerbo nghĩ tới Lâm Kiệt máy trị liệu, cái này dùng não mạch máu định vị phương pháp chính là tuyệt phối à. Phức tạp phiền phức não mạch máu hệ thống, người não không nhớ được, nhưng là máy vi tính là có thể nhớ. Chỉ cần làm một cái đơn giản não mạch máu tạo ảnh, máy vi tính từ to đến nhỏ so sánh phân tích não mạch máu, liền có thể chính xác định người mắc bệnh ngưng huyết khối vị trí. Cái biện pháp này, nhưng mà so ở lớn não lên chui mấy cái lỗ, tiến hành điện cực kích thích xác định vị trí giản tiện nhiều. Đối với bác sĩ tài nghệ yêu cầu cũng có thể biên độ lớn hạ xuống. Thời gian kế tiếp, Lâm Kiệt chủ yếu kể não mạch máu định vị một ít tác dụng, như dò xét một ít lô não tật bệnh đợi một chút. Càng nhiều hơn thời gian, Lâm Kiệt để lại cho tới nghe báo cáo bác sĩ, lão sư và học sinh, trả lời vấn đề của bọn họ, đối mặt liên quan đến mỗi cái lĩnh vực y học vấn đề khó khăn. Lâm Kiệt sâu dày vô cùng kiến thức căn cơ, có thể nói là lấy được một lần hoàn toàn biểu diễn. Mỗi một người vấn đề, trên căn bản kêu đều được rất tốt trả lời. Hơn nữa, theo cái này một hỏi một đáp đi sâu vào, tại chỗ 5-600 người đối với Lâm Kiệt thái độ liền xảy ra rõ ràng thay đổi. Nếu như nói ban đầu, còn có không ít người là tâm tồn nghi ngờ, cho rằng Lâm Kiệt thành tựu chỉ là tới từ mưu lợi và may mắn. Nhưng là, đến khi Lâm Kiệt ứng đối tự nhiên cầm hoặc gây khó khăn, hoặc tham khảo, hoặc lãnh giáo vấn đề nhất nhất trả lời sau đó, báo cáo phòng mọi người, liền đem mình biến thành học sinh, một mực cung kính bắt đầu thỉnh giáo. Thời gian nơi nơi như vậy vấn đáp trong, thật nhanh trôi qua, mắt xem đã đến gần trạng vạng tối 5 giờ rưỡi. Trả lời xong một cái vấn đề, khô miệng khô lưỡi Lâm Kiệt, uống một hớp nước, liền muốn kết thúc lần này báo cáo sẽ. Viên Phổ Chân chợt đi tới hắn bên người, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, mời nhìn một chút ngươi hộp thơ. Có người mới vừa cho ngươi gửi một phần bưu kiện, lúc này phát cái gì bưu kiện? Sinh lòng kỳ quái Lâm Kiệt, tiến vào mình phương pháp hộp thơ. Phát hiện quả nhiên có đóng kín một cái mới nhận được bưu kiện. Thấy bưu kiện nội dung, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, che micro, nhỏ giọng hỏi, bác sĩ Viên, đây là thật? Viên Phổ Chân gật đầu một cái, nói nghiêm túc, Lâm chuyên gia, người phải tin tưởng quốc gia mạnh mẽ. Chuyện nhỏ như vậy, dĩ nhiên là chưa làm gì sai. Còn như bước kế tiếp làm gì? Chính ngươi làm quyết định. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, có thể tại chỗ trả thù, tự nhiên liền không cần cách đây mà. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện một vị kia Park Hai Cui vẫn còn ở, buông ra micro, nói, các vị, ở báo cáo sẽ bắt đầu ban đầu. Park Hai Cui bác sĩ nghi ngờ ta một cái vấn đề, vừa vặn, ta nhóm bạn vậy phát hiện một chút vật thú vị. Hy vọng Park Hai Cui bác sĩ vậy có thể giải thích một chút. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt liền mở ra điện thư phụ kiện, chọn mấy tờ tranh ảnh theo thứ tự đầu đặt ở hình chiếu bao lên. Đây là Park Hai Cui bác sĩ ở Hàn Quốc nội nào đó đại học học nói lên. Lần lượt phát biểu hai thiên y học luận văn, chúng ta chỗ đã thấy là cái này hai bài luận văn Hàn văn bản và tiếng Anh bản. Đây là Lâm Kiệt lại để lên mấy tờ tranh ảnh, giới thiệu, ta đồng bạn nói cho ta, cái này hai bài luận văn là tới từ Đại học Heidelberg, trường y khoa không đối bên ngoài xuất bản. Trong trường y học nghiên cứu tư liệu, mời chú ý một chút, cái này hai thiên y học luận văn nội dung so sánh, vẫn là có ký tên tác giả khác biệt. Goebel nhanh chóng liếc mấy cái, bất ngờ liền phát hiện. Vậy đại học học nói lên y học luận văn, muốn diễn tả nội dung, lại cùng trong trường y học nghiên cứu tư liệu luận văn nội dung, ít nhất có 7-8 thành tương tự độ, mà, ký tên nhưng là không giống nhau. Hắn nhất thời liền biết rõ, đây là chép lại, Goebel không tránh khỏi cũng có chút lắc đầu bật cười. Lâm Kiệt cái này đứa nhỏ, còn đây là trẻ tuổi khí thịnh, có thù oán phải trả, lại áp dụng loại này công khai phương thức, tới tố giác chuyện này. Hắn xoay người tìm một vị kia Park Hai Cui bác sĩ, tìm hai vòng, cũng không có phát hiện người kia tung tích. Goebel trong lòng biết, người nọ không phải sớm rời đi, chính là thấy phần này nội dung, nhận ra được không ổn trực tiếp chạy đi. Đây là, Heinrich đi lên báo cáo đài, trực tiếp cho Lâm Kiệt một cái nóng bỏng ôm chầm. Cùng lúc đó, báo cáo trong phòng vang lên lưa thưa tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay dưới sự dẫn động, cơ hồ ở cùng trong chốc lát, báo cáo bên trong phòng khách, tất cả mọi người đều đứng lên, nóng bỏng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay như nước thủy triều, như sấm minh, còn có người thỉnh thoảng thổi mấy tiếng huýt sáo, kêu lên mấy tiếng, biểu đạt bọn họ đối với Lâm Kiệt cảm ơn, còn có kính nể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-nối-tiu-nối-tien-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.